bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1244, chơi rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần bị dạng này lôi kéo cũng là rất bất đắc dĩ, chủ yếu là người nam này cảnh thật là quá nhiệt tình, hắn không biết như thế nào cho phải, đừng nói là Chu Tố Tố, cũng là đổi lại là bất cứ người nào nhìn đến hai cái đại nam nhân cử động như vậy, cũng sẽ hiểu lầm đấy. Tên kia nam cảnh sát nghe vậy, vội vàng buông lỏng ra Diệp Thần tay, nói ra. Diệp ca, không có ý tứ, vừa mới có chút thất lễ. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Hắn tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, bất quá trong lòng lại nghĩ đến nhờ có Chu Tố Tố, bằng không còn không biết bị nam nhân này nắm tay thời gian dài bao lâu. Giờ phút này, trong phòng bầu không khí có chút xấu hổ. Tố Tố, chúng ta đi xem một chút Tiểu Tĩnh đi. Diệp Thần mở miệng nói ra. Ta dẫn ngươi đi. Chu Tố Tố nói ra. Kỳ quái là Chu Tố Tố cũng không có mang Diệp Thần hướng về gian phòng đi đến, mà chính là đi vào nhà bếp. Từ bên ngoài liền có thể nhìn đến cái kia run lẩy bẩy cuộn thành một đoàn tiểu nữ hài. Không chỉ là Chu Tố Tố, thì liền Diệp Thần sau khi thấy cũng là cảm thấy vô cùng đau lòng, tuổi nhỏ như thế vốn phải là tại phụ mẫu trong ngực nũng nịu tuổi tác. Tuy nhiên lại không nghĩ tới gặp chuyện như vậy, khẳng định cho tâm linh của nàng tạo thành rất lớn bị thương. Diệp Thần, ngươi tuyệt đối không nên hù đến Tiểu Tĩnh, thật tốt nói với nàng. Chu Tố Tố nhỏ giọng nói ra, Diệp Thần hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, rón rén hướng về cái kia đoàn nhỏ con đi đến. Theo Diệp Thần tiếp cận, đoàn nhỏ từ tương thân thể cuộn mình chặt hơn. Chu Tố Tố thấy thế vừa bận bịu ngăn chờ Diệp Thần lại đi về phía trước. Diệp Thần đương nhiên biết đoàn nhỏ con chi cho nên sẽ có động tác này là bởi vì nội tâm sợ hãi. Hắn không có tiếp tục tiến lên, mà chính là quay người đi tới cửa, đem tại siêu thị bên trong mua sắm đồ ăn vặt cùng Hoa Hoa cầm tới. Tiểu Tĩnh, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ca ca tới là cùng chơi với ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tiểu Tĩnh ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Thần, sau đó lại đầu tựa vào đầu gối bên trong. Quảng cáo, từ lúc chuyện kia về sau, nàng thì sợ hãi nhìn thấy người xa lạ. Nguyên bản Tiểu Tĩnh là một cái vô cùng hoạt bát sáng sủa nữ hài, liền xem như không cách nào nói chuyện, nàng cũng y nguyên lạc quan sinh hoạt. Thế nhưng là phụ mẫu bị giết thật là cho nàng một cái to lớn trọng thương. Chu Tố Tố nhìn đến Diệp Thần một chiêu này căn bản cũng không có tác dụng, vừa muốn tiến lên kỳ tích lại là phát sinh. Chỉ thấy Tiểu Tĩnh chậm rãi đứng người lên từ trong phòng bếp đi ra. Có điều nàng cũng không có tới đến Diệp Thần bên người mà chính là đi tới Chu Tố Tố trước mặt, sau đó ôm chặt lấy nàng. Mặc dù là mùa hè, nhưng là Tiểu Tĩnh tay rét run. Chu Tố Tố biết nàng là bởi vì nội tâm sợ hãi đưa đến. Tiểu Tĩnh, ngươi không cần sợ hãi, là tỷ tỷ đem ca ca mang tới, hắn muốn bồi Tiểu Tĩnh chơi. Chu Tố Tố vuốt ve nữ hài cái đầu nhỏ ôn nhu nói. Có thể là bởi vì trong khoảng thời gian này một mực là Chu Tố Tố làm bạn duyên cớ của nàng, Tiểu Tĩnh vô cùng nghe nàng. Nàng quay đầu nhìn Diệp Thần liếc một chút, nhẹ gật đầu. Có lẽ đây chính là Tiểu Tĩnh chào hỏi phương thức đi, dù sao nàng không cách nào nói chuyện. Diệp Thần biết tại Chu Tố Tố khuyên bảo Tiểu Tĩnh đã chậm rãi tiếp nhận hắn. Không thể không nói Chu Tố Tố mặc dù không có hài tử thế nhưng là đối tiểu hài tử lại là phi thường có kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Tố Tố ôm lấy Tiểu Tĩnh hướng về Diệp Thần đi tới, vừa cười vừa nói. Tiểu Tĩnh, ngươi mau nhìn ca ca mua cho ngươi thật là nhiều đồ ăn vặt cùng đồ chơi, chúng ta mau đến xem nhìn đều có những thứ gì đi. Tiểu Tĩnh nhìn một chút trên đất cái túi, trên mặt tươi cười. Dù sao cũng là đứa bé có ăn có chơi, thì sẽ phi thường vui vẻ. Hải tử đều là tương đối là đơn thuần, bọn họ vô cùng dễ dàng thỏa mãn, không giống như là người trưởng thành như thế, muốn đồ vật nhiều lắm. Chu Tố Tố mang theo Tiểu Tĩnh hướng về trong phòng đi đến, Diệp Thần thì mang theo cái túi cùng tại phía sau của bọn hắn. Đi vào trong nhà, Chu Tố Tố đem Tiểu Tĩnh để xuống, cũng không hề rời đi. Nàng cảm thấy Tiểu Tĩnh lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thần nhất định có thể sẽ cảm thấy lạ lẫm, cũng sợ hãi hù đến nữ hài. Diệp Thần, ta đợi ở chỗ này không sẽ ảnh hưởng đến ngươi đi. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi, đương nhiên sẽ không, dù sao ngươi cùng Tiểu Tĩnh đợi thời gian tương đối dài, thêm một người theo nàng chơi càng tốt hơn. Diệp Thần vừa cười vừa nói, sau đó hắn vừa nhìn về phía nữ hài nói ra, Tiểu Tĩnh, ngươi mau đến xem nhìn ca ca đều mua cho ngươi thứ tốt gì. Mới đầu Tiểu Tĩnh vẫn còn có chút khẩn trương, bất quá tại Chu Tố Tố trợ giúp dưới, trên mặt nàng biểu lộ biến đến dễ dàng. Chỉ thấy Tiểu Tĩnh từ từ đem cái túi mở ra, nhìn đến bên trong đồ ăn vặt trên mặt lộ ra nụ cười, khi nhìn đến cái kia xinh đẹp Hoa Hoa càng thêm là yêu thích không buông tay ôm vào trong lòng. Diệp Thần biết vậy mà Tiểu Tĩnh ưa thích những vật này, vậy đối với hắn cũng là không mâu thuẫn. hắn nhất định phải cùng nữ hài giữ gìn mối quan hệ, để nữ hài từ nội tâm tiếp nhận hắn mới có thể. Diệp Thần đem đồ ăn vặt mở ra đưa tới Tiểu Tĩnh trước mặt nói. Nhanh ăn đi, cái này ăn rất ngon, ngươi có thể nếm thử. Tiểu Tĩnh tiếp nhận từ bên trong cầm một khối bỏ vào trong miệng, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Diệp Thần lại cùng với nàng chơi trong chốc lát, Tiểu Tĩnh từ từ nguyện ý để hắn tiếp cận. Chu Tố Tố nhìn trước mắt ấm áp hình ảnh cũng là một hồi cảm động. Thời gian dài như vậy đến nay, Tiểu Tĩnh lần thứ nhất như thế vui vẻ cười. Liền xem như nàng mấy ngày nay làm bạn cũng không có đạt tới loại cảm giác này. Có thể thấy được Diệp Thần dỗ Tiểu Hài thật là có một bộ a, nàng thậm chí đang muốn là Diệp Thần sau này làm ba ba khẳng định là một cái vô cùng hợp cách ba ba. Chu Tố Tố đột nhiên khuôn mặt biến đến đỏ lên, có loại muốn cho Diệp Thần sinh cái bảo bảo ý nghĩ. Tiểu Tĩnh tiếng cười đem suy nghĩ của nàng kéo lại, Chu Tố Tố vội vàng lắc đầu tâm muốn tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ. Diệp Thần một mực cùng Tiểu Tĩnh đang chơi đùa, cũng không có hỏi nàng có quan hệ án kiện sự tình. Quảng cáo, bởi vì Diệp Thần cảm thấy nữ hài gặp phải loại chuyện này, nếu như muốn là nặng hơn nữa sách đơn giản cũng là lần nữa để cho nàng bị thống khổ, như thế thật là quá tàn nhẫn. Huống chi hắn căn bản là không cần đến giống cảnh sát phá án như thế đến hỏi nữ hài một vài vấn đề. Đột nhiên, Diệp Thần nhìn lấy Tiểu Tĩnh nói ra, Tiểu Tĩnh, chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Tiểu Tĩnh nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nhìn đến vẻ mặt của cô bé, Diệp Thần tiếp tục nói. Hai người chúng ta tay nắm, sau đó nhắm mắt lại, xem ai kiên trì thời gian dài không có mở mắt, người nào coi như thắng, muốn là ngươi thắng ca ca cho ngươi một cái khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn đến Tiểu Tĩnh lần nữa gật đầu, biết nàng nghe rõ. Chu Tố Tố nghe được Diệp Thần nói cái trò chơi này biểu thị rất im lặng, nghĩ thầm cái này tính toán trò chơi gì a, quả thực cũng là lừa dối tiểu hài tử. Tiểu Tĩnh đem bàn tay nhỏ trắng nõn đưa cho Diệp Thần thì nắm tay của nàng. Hai người đồng thời đem ánh mắt đóng lại. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiểu Tĩnh vẫn không có mở to mắt, bất quá Chu Tố Tố lại là phát giác trên mặt của nàng có rõ ràng biểu tình biến hóa, một hồi vui vẻ một hồi khổ sở. Diệp Thần đột nhiên mở to mắt nhìn lên trước mặt một mặt vẻ mặt thống khổ Tiểu Tĩnh, vội vàng nói. Tốt Tiểu Tĩnh, ngươi thật là quá tuyệt vời, ca ca thua. Lúc này thời điểm Tiểu Tĩnh đem ánh mắt mở ra trên mặt vẻ mặt thống khổ biến mất thay vào đó là gương mặt hưng phấn. Bởi vì thắng thì có thể có được lễ vật, Diệp Thần cũng không có lập tức đi, mà chính là lại bồi tiếp Tiểu Tĩnh chơi trong chốc lát. Nhìn đồng hồ, Diệp Thần mở miệng nói. Tiểu Tĩnh, ca ca còn có chuyện phải làm, hôm nào lại đến chơi với ngươi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,